Vì sao lấp lánh nhất? Chương 59, góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện đi ăn máng khác cần phải thảo luận lại. Minh Minh mượn cớ thăm bệnh đến nhà ảnh đế. Đường Hâm Thành cũng đi cùng hắn. Công ty của ảnh đế chịu quản lý của một công ty giải trí lớn. Do hắn và người đại diện La Hiểu Oánh đồng thành lập. Một khi đã quyết định ký với Minh Tinh, La Hiểu Oánh đương nhiên cũng tới. Sau khi đủ mặt bá quan, ảnh đế thần thần bí bí bảo người đại diện nói chuyện trước với Minh Tinh. Còn hắn có chuyện muốn hỏi Đường Hâm Thành. Có chuyện gì? Ảnh đế đỡ eo cùng em họ ra vườn. Anh muốn hỏi Hành Nhất Duệ có phải là anti của anh thật không? Em chắc chắn hắn anti anh chứ. Bây giờ tiểu thịt tươi cứ cách dăm ba bữa lại tới thăm hắn. Có khi còn giúp hắn dẫn Momo đi dạo. Nếu một thằng anti có thể giả vờ đến mức này thì quá đáng sợ rồi. Hắn chắc chắn sẽ chặt đẹp ảnh đế cho coi. Là người đại diện của Hà Nhã nhắn tìm. Sao Hà Nhắn có thể tự tìm được chứ? Anh cũng hiểu mà, người trẻ tuổi vừa nhét nho khô vào miệng vừa nói. Hợp phợp đồng hắc anh, em không nhận, ảnh đế còn chưa cảm động xong đã nghe hắn nói tiếp. Nhưng y mầm giới thiệu cho chỗ khác, em để họ nợ em một ân tình. Ảnh đế, vậy thân tình là cái gì? Bốc hơi bà nó rồi. Cách chương.